Hiệp đạo xuyên đường chiều. Chương 6, tiểu thư khuê các. Góc truyện audio.com. Ai, tuy rằng Vương Bảo đi rồi, nhưng Hàn Nghệ như thế nào cũng không vui vẻ nổi. Việc này dường như chỉ là từ lập tức chém đầu đổi thành chết chậm lại mà thôi. Nếu tới kỳ hạn mà không trả được tiền, thì Vương Bảo sẽ có lý do biến hắn thành đầy tớ đấy. Ai cũng không cứu được hắn hết, bởi vì triều đường vẫn là một quốc gia nửa buôn bán nô lệ nửa phong kiến. Rất nhiều dân chúng đều vì nợ tiền địa chủ mà bị bắt làm đầy tớ đấy. Nô lệ A chính là loại bị bạo quốc cũng chỉ có thể ẩn nhẫn đấy. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cho Hàn Nghệ sợ tới mức tè ra quần rồi. Lúc Hàn Nghệ xoay người lại, thì phát hiện ra các thôn dân xung quanh đều ngơ ngác nhìn hắn. Hôm nay Hàn Nghệ thật sự là rất khác so với lúc trước. Dũng mãnh thong dong, không sợ cường quyền, quả thực là khóc chết đi được. Nếu hôm nay còn là Hàn Nghệ lúc trước, phòng trừng đã sớm bị dọa chui xuống gầm giường rồi. Sao còn dám cãi lại nữa chứ? Hoàn toàn chính là hai cực khác biệt. Kỳ thật về điểm này, trong lòng Hàn Nghệ cũng hiểu được. Hơn nữa hắn còn hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng hắn cũng không thể nói ra rằng Hàn Nghệ bây giờ không còn là Hàn Nghệ lúc trước nữa. Nói ra cũng không có ai tin tưởng a, hắn chắp tay nói, vừa rồi thật sự là đa tạ các vị thúc bá ra tay tương trợ. Vãn bối thật sự là không có gì để báo đáp cả. Lời này của hắn không hề là lời khách khí. Hắn ngược lại muốn báo đáp đấy. Nhưng mà nghèo rách mùng tơi chẳng có gì để báo cả, ô tiểu nghệ. Lời này của ngươi quá khách khí rồi. Hàn đại ca khi còn sống đối với chúng ta không tệ. Đây là điều chúng ta phải làm đấy, tiểu nghệ. Ngươi yên tâm, chuyện của Hàn gia chính là chuyện của chúng ta. Đúng vậy, tiểu nghệ, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đoàn người đều ồn ào nói an ủi Hàn Nghệ. Cảm động lòng người a, thật sự là rất cảm động lòng người rồi. Cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình? Là cái này. Hàn Nghệ nhìn đến hết thảy mọi việc, lập tức cảm động đến khóc như mưa. Nước mắt nóng bỏng đều đảo quanh hốc mắt rồi. Lần đầu tiên cảm thấy cổ đại thật tốt, dân chúng cổ đại thật là thiện lương. Hắn nức nở hỏi, vậy các vị có thể cho ta vay một xâu tiền được không? Trầm mặc, những thôn dân vừa rồi còn nhiệt tình dâng cao. Trong nháy mắt đều trầm mặc lại, ai xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hàn Nghệ ra vẻ thoải mái cười nói, ta đang nói giỡn đấy. Chút tiền ấy còn chưa làm khó được Hàn Nghệ ta. Hóa ra là nói giỡn đấy. Các thôn dân quyết đoán tin lời của Hàn Nghệ, lại thở dài một hơi. Bây giờ bọn họ thực sự sợ Hàn Nghệ chạy tới vay tiền của họ. Không phải là bọn họ keo kiệt, không muốn trợ giúp Hàn Nghệ, mà là bởi vì trận lũ mấy ngày hôm trước. Tất cả bọn họ cũng đều bị tổn thất ít nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng đều là dân nghèo. Cuộc sống của mình đều trôi qua vô cùng túng quẫn. Chẳng khác gì là đi trên bờ vực cả. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng không có cơm ăn. Sao còn có tiền cho Hàn Nghệ nữa? Mọi nhà đều có hoàn cảnh khó khăn riêng a. Tuy nhiên, những thôn dân kia vẫn là tỏ vẻ việc mai táng Hàn Đại Sơn cứ để bọn họ bao hết. Tiền là không có, nhưng một nhóm người khỏe mạnh vẫn là có đấy. Việc này đối với Hàn Nghệ, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Trong lòng hắn càng thêm cảm kích, buổi chiều cùng đoàn người đồng tâm hiệp lúc đưa di thể của Hàn Đại Sơn đặt vào chiếc quan tài đơn sơ chỉ dùng mấy tấm gỗ ghép thành. Lại an ủi Hàn Nghệ vài câu, nói cho hắn biết ngày mai hạ táng, sau đó cũng lần lượt rời đi. Sau khi tiễn bước các vị hương thân tốt bụng, Hàn Nghệ trở về trong phòng, đứng trước thi thể của Hàn Đại Sơn, suy nghĩ xuất thần, nửa ngày trôi qua, hắn đột nhiên trở nên dị thường kích động. Sơn ca, vì sao ngươi không phải là một kẻ có tiền? Nếu ngươi là một kẻ có tiền, thì đã có khả năng giúp con của ngươi cưới hơn 10 phòng tiểu thiếp rồi. Như vậy thì tốt biết bao nha. Cũng để cho ta nếm thử chút tư vị là nhà giàu mới nổi ôi. Xem ra ta không có mệnh này rồi. Sống hai đời, kết quả vẫn là một tên điều ti nhị đại. Thật sự là mẹ nó còn tinh khiết hơn cả vàng 99.999 nữa tiểu nghệ. Điều ti là cái gì? Theo một tiếng nói êm tai, chỉ thấy nữ nhân kia từ trong phòng đi ra. Hàn Nghệ liếc nhìn nữ nhân này. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nhớ lại. Nữ nhân này họ Tiêu tên Vân, là người Hàn Đại Sơn nhặt về từ trên đường. Lúc ấy Hàn Đại Sơn lên núi đốn củi, nhìn thấy Tiêu Vân té xỉu ở ven đường, vì thế đã cứu nàng trở về. Căn cứ theo lời nói của Tiêu Vân, nàng vốn là người Ba Châu, trong nhà làm việc buôn bán đấy. Vốn là nghĩ đến Dương Châu buôn bán, kết quả là trên đường gặp phải cường đạo, thân nhân của nàng toàn bộ chết hết, chỉ có một mình nàng trốn thoát được thôi. Hàn Đại Sơn cũng thật sự là một người trái tâm nhân hậu. Rõ ràng chính mình cũng sắp không sống nổi, nhưng cuối cùng vẫn cưu mang Tiêu Vân. Vì thế Tiêu Vân ở lại Hàn gia, sau này lại dạy cho Hàn Nghệ biết chữ. Hàn Nghệ cũng cực kỳ nghe lời Tiêu Vân, cả ngày đều ở bên cạnh Tiêu Vân, ngay cả bố mình họ gì cũng quên mất, so với việc học tập với Từ Lão còn thành thật chăm chỉ hơn. Hai người dường như cũng khá hợp, hơn nữa Tiêu Vân biểu hiện cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bộ dáng tiểu thư khuê các, nên Hàn Đại Sơn mới nghĩ khiến Tiêu Vân gả cho Hàn Nghệ. Kỳ thật lúc ban đầu, Hàn Đại Sơn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ thế thôi, coi như là làm mộng tưởng hão huyền, dù sao thì nhà bọn họ quá nghèo, mà Tiêu Vân quả thực là sự hóa thân của mỹ mạo và trí tuệ. Muốn thông đồng với một tên con trai nhà giàu mới nổi hoặc con nhà quan thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Chênh lệch thật sự quá lớn. Đương nhiên, khi đó Tiêu Vân cũng không có lấy đao chém người. Trong lòng Hàn Đại Sơn nghĩ rằng Tiêu Vân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cho nên suy nghĩ đã lâu, nhưng chung quy chưa mở miệng hỏi. Mãi đến khi có một lần, Hàn Đại Sơn trong lúc vô tình hỏi thử, nào ngờ rằng Tiêu Vân chưa nói hai lời đã đáp ứng rồi. Lúc ấy Hàn Nghệ đều hạnh phúc đến ngất đi, hiển nhiên là sớm đã có sắc tâm rồi. Hàn Đại Sơn cũng là vô cùng cao hứng, ngay lập tức đã định sẵn việc hôn nhân này ra, nên mới có chuyện vay nặng lãi xảy ra đấy. Tuy nhiên bởi vì Tiêu Vân lớn hơn Hàn Nghệ, vì vậy vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Nghệ. Tuy rằng đã thành hôn rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa sửa miệng được. Hàn Nghệ thầm nghĩ, có một vị trương mụ mụ nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Chỉ với bộ dáng của nữ nhân này, hẳn là thuộc loại vũ khí hạt nhân rồi. Hơn nữa ta là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Làm pháo hữu thì còn có thể, chứ làm vợ chồng chỉ nghĩ lại thôi đã thấy khủng bố rồi. Hắn nói với giọng điệu vô cùng bình thản, những kẻ không có tiền, không có đất, không có cha mẹ thì được gọi chung là điều ti. Tiêu Vân hoàn toàn không hiểu Hàn Nghệ đang nói cái gì. Nàng quan tâm hỏi Hàn, Tiểu Nghệ, hôm nay ngươi làm sao vậy? Tại sao không giống với bình thường vậy? Hàn Nghệ cười lạnh nói, giống nhau thôi. Tiêu Vân kinh ngạc hỏi, hóa ra trước kia ngươi cũng là giả bộ. Giả bộ cái lông ấy, ta cũng không phải là Hàn Nghệ trước kia, không đúng nha. Hàn Nghệ trợn hai mắt, mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh, cái gì gọi là cũng giả bộ. Được lắm, hóa ra trước kia cô dịu dàng hiền thục đều là giả vờ ư. Ta không phải giả vờ đâu, ta vốn chính là tiểu thư khuê các mà. Tiêu Vân lập tức nóng hay gò má, lại ấm giọng nhỏ nhẹ nói. Người ta vừa rồi chẳng qua là muốn bảo hộ ngươi thôi, bảo hộ ta. Hàn Nghệ mỉm cười một tiếng, ta thấy cô là muốn hại ta đi. May mà một đao kia không trúng, nếu trúng thì chúng ta đều xong rồi. Rốt cuộc cô có đầu óc hay không a? Đối mặt với sự trào phúng không thương tiếc của Hàn Nghệ, Tiêu Vân cũng nhịn không được có chút nổi giận. Ta nhớ là hình như ngươi là người lấy đao ra trước đây, ta lấy đao đi ra ngoài. Đó là để dọa bọn họ, nhưng cô lại làm thật à? Hàn Nghệ tức giận nói một câu. Hắn đương nhiên là để dọa người đấy. Làm một tên lừa đảo, đương nhiên phải biết khi bị đòi nợ đến cửa, hoặc là ngươi bỏ chạy trốn, hoặc là phải cứng rắn, mạnh mẽ một chút, ngươi càng yếu đuối thì tình hình sẽ càng không xong. Những kỹ thuật diễn này đều là dùng tính mạng để rèn luyện ra tới đấy. Hắn là không thể ân. Ân một cái là xong hết, Nói xong thì hắn chợt thấy bả vai đau nhức. Hắn xoa bả vai buồn bực nói, hỏi thêm một câu này. Tiểu thư Khuê Các như cô đều có khí lực lớn như vậy sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Vân đã nóng như lửa đốt. Nàng ấp úng nói, đó là do khí lực của ngươi quá nhỏ thôi. Ta là một cô gái yếu ớt thì có thể có bao nhiêu khí lực à, ai yêu? Còn cô gái yếu ớt nữa? Với cái khí lực ném đao bổ củi kia của cô, nếu thực sự rơi xuống trên đầu tên mập mạp ấy, thì kiểu gì cũng bị cô chém thành hai khúc, ta đã cảm thấy kỳ quái rồi. Người ta tiểu thư Khuê Các, cầm con dao nhỏ thí đều đã sợ tới mức chém phải chân mình rồi. Không ngược lại tốt ha, chuyên gia ném lên đầu người khác, một đao kia, đừng nói là Vương Bảo, mà Hàn Nghệ đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng a. Tiêu Vân thực sự là không chịu nổi nữa. Trước kia Hàn Nghệ cực kỳ tôn trọng nàng, hận không thể coi nàng thành Bồ Tát mà cúng bái, thậm chí có thể nói là muốn gì được nấy. Nhưng hôm nay Hàn Nghệ lại lộ vẻ châm chọc khiêu khích. Chưa động phòng đã như vậy rồi, nếu động phòng rồi thì không biết sao nữa. Nàng cảm giác mình bị lừa, nhịn không được thẹn quá háo giận, xông lên trước, chỉ vào Hàn Nghệ mắng. Hàn Nghệ, ta đã nhường nhịn ngươi đủ kiểu rồi. Ngươi cũng đừng có mà không biết phân biệt. Xem ra đây mới là bộ mặt vốn có của nàng a, trời ạ. Chẳng lẽ đây chính là hoàn cảnh nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm trong truyền thuyết ư, xong rồi. Xong rồi, trước mắt thân thể này của ta có khả năng còn không đánh lại nàng nha. Nếu chẳng may mà động thủ, ta đánh thắng, người khác sẽ nói ta đánh phụ nữ. Không phong độ, ta mà đánh thua, thì người khác lại sẽ nói ta ngay cả nữ nhân cũng không đánh lại được. Thật mất mặt, thật sự là quá mất mặt, như thế nào đều là ta chịu thiệt nha. Hàn Nghệ thật sự có chút chột dạ, dù sao nữ nhân này cũng là nhân vật dám giết người đấy. Hắn phất tay, hữu khí vô lực nói, được rồi, hiện tại ta không có tâm tình nói chuyện với cô. Trước tiên làm tốt tang lễ cho Sơn Ca rồi nói sau. Không có biện pháp, vì không mất mặt, lại không mất phong độ, chỉ có thể nâng Sơn Ca ra thôi. Quả nhiên, Tiêu Vân vừa nghe vậy cũng không nói tiếp nữa. Dù sao Hàn Đại Sơn đều còn chưa được chôn cất, hai vợ chồng nhỏ cả đêm đều không có chuyện gì đặc biệt. Buổi tối cũng là một ngủ bên trong, một ngủ bên ngoài, thay vì đồng sàng dị mộng. Còn không bằng là đồng mộng dị sang. Kết quả là, hai vợ chồng đều mơ thấy phát tài. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự trợ giúp của một đám thôn dân, cuối cùng đã đưa được Hàn Đại Sơn xuống mồ rồi. Về phần có vi an được không? Vậy thì không biết được rồi. Lễ tang vô cùng đơn giản. Dù sao người không có tiền thì cũng rất khó mà làm phức tạp được. Hơn nữa các thôn dân cũng đều hết sức nhiệt tình. Cho nên chỉ trong một buổi sáng đã giải quyết xong cả. Hàn Nghệ cũng không có gì để báo đáp lại những thôn dân này. Chỉ có thể thở dài đáp tạ thôi. Người có cảm tình tốt nhất với Hàn Đại Sơn là Dương Lâm còn muốn tổ chức mọi người giúp Hàn Nghệ trả nợ. Nhưng vừa mở đầu một câu, lập tức đáp lại mà một mảnh khóc than đấy. Dương Lâm cũng biết hoàn cảnh của mọi người là như thế nào. Thì thật trình y cảm giác cũng là Bồ Tát đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể từ bỏ thôi. Hàn gia, Tiêu Vân ngồi ở trên giường phòng trước suy nghĩ xuất thần. Từ trong ánh mắt của nàng nhìn không tới tương lai, phanh một tiếng nhỏ vang lên, chỉ thấy Hàn Nghệ đi từ bên trong ra, ném một bao quần áo bên cạnh Tiêu Vân. Tiêu Vân nhìn bao quần áo trên giường, lại dương mắt nhìn Hàn Nghệ. Trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, Hàn Nghệ thản nhiên nói, cô đi đi, hụp cách chương.